Tà Vương Sử Phi, chương 27, khuyên bảo của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang Địch Thừa Tướng, Địch Tiểu Thư xin nghe khẩu dụ, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, ngày mai cung, thỉnh Thừa Tướng Đại Nhân dắt ái nữ tiến cung dự yến. Thần lĩnh chỉ, tuyển phi yến này chung quy sắp đến, ý tứ của Hoàng thượng hắn hết sức rõ ràng, xem ra Hoàng thượng mặc dù không muốn hủy đi tâm nguyện của Hoàng hậu, chỉ là người được chọn làm nhi tứ phụ này, hắn vẫn như cũ không phải là muốn để nữ nhi mình lên làm, nếu là, đến lúc đó Tuyệt Vương chọn Vương Phi là người khác, Hoàng hậu có thể hay không cố ý ban cho Diên Diên vi Tuyệt Vương chắc. Đó không phải là khổ nữ nhi của hắn sao? Địch tiểu thư, mặt khác hoàng hậu nương nương có nói mấy câu muốn lão nô nói với ngươi, nương nương nói, hy vọng ngươi ngày mai sáng sớm có thể sớm một chút tiến cung cùng nàng dùng ngọ thiện. Ân, đã biết, phiền phức tề công công cùng di nương nói một tiếng, sáng sớm ngày mai ta tiến cung. Sợ rằng cung lần này cũng không đơn giản, xem chừng, cha cũng là lo lắng cung yến này đi. Tốt lắm, không quấy rầy, lão nô cũng hồi cung hầu hạ hoàng thượng. Nói xong, coi lại vẻ mặt không sao cả của Địch Diên Diên, khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người ly khai, hắn là đang vì Địch Diên Diên hô đáng thương, dù sao đêm mai cung yến tiểu nữ tử này chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào phần xấu a, cái này e rằng xấu nữ vô năng, Tuyệt Vương tuyệt đối sẽ không chọn nàng, lại còn để các quý nữ khác chê cười. Cha lo lắng chính là cái này sao? Nguyên lai là cái này, nàng không lo lắng, còn tưởng rằng người nam nhân kia tìm tới nơi này. Diên Diên, người cũng biết cung yến lần này là có mục đích gì. Nhìn nữ nhi mình không cho là đúng, lòng của Địch Ngưỡng Thiên cuối cùng cũng buông xuống chút, hắn biết rất nhiều chuyện nữ nhi của mình luôn luôn dự định, nữ nhi mình cũng sẽ không tùy ý để người khác điều khiến cuộc sống của nàng. Không biết, là vì Triệt Vương chọn phi, ý tứ của Hoàng hậu ta ngươi minh bạch, Hoàng thượng cũng minh bạch, chỉ là Hoàng thượng lần này cũng không phải một mặt ủng hộ Hoàng hậu, dù sao hắn đối với ngươi ấn tượng cũng không phải quá tốt, chỉ là nhìn trên mặt mũi của Hoàng hậu, hơn nữa, người ưu tú như Triệt Vương như vậy, tương lai nhất định là người thừa kế địa thống, hắn sẽ chọn ngươi sao? Địch Ngưỡng Thiên nói trực tiếp như phân tích tình thế vậy, hắn biết nữ nhi căn bản sẽ không lưu ý, nếu không cũng sẽ không giả dạng như bộ dáng hiện tại. Cha là sợ nữ nhi sẽ kẹp ở giữa tiếng thoái lưỡng nan. Cha yên tâm, nếu Hoàng thượng cùng Tuyệt Vương không cho là ta là thí sinh tốt, chuyện này tự nhiên không thành được, cho dù là di nương, cũng không có thể miễn cưỡng. Xem ra, lo lắng mấy ngày qua của cha thực sự là quá nhiều. Nghe được Địch Diên Diên nói một cách tự nhiên như vậy, Địch Ngưỡng Thiên cũng rốt cục yên lòng. Nương nương, Địch tiểu thư đến, mau truyền, nghe Địch Diên Diên đến, trên mặt của Hoàng hậu nương nương lập tức tái hiện thần thái, trong lòng dự định tốt tất cả còn phải thực hiện thật tốt. Di nương hảo, Địch Diên Diên vẫn là ăn mặc không hòa hợp, trang dung như trước đậm, chỉ là trên mặt nàng không giấu được tàn nhang thật to cùng bớt trên trán. Diên Diên, sớm như vậy đã tới rồi, đồ ăn sáng dùng qua chưa? Người đến, chuẩn bị chút điểm tâm. Hoàng hậu là đúng thương yêu Địch Diên Diên xuất phát từ thật lòng, dịu dàng cùng quan tâm trên mặt đều hiện ra rõ ràng. Di nương ta dùng qua đồ ăn sáng, không cần phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, Diên Diên, nghe nói ngươi đến Vân Sơn nhìn tỷ tỷ ngươi, nàng có khỏe không? Nhìn ngươi thanh tu vài ngày, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, thần thái sáng láng, tối hôm nay nhất định đại xuất phong thái. Nghĩ đến tối hôm nay, trong con ngươi xinh đẹp của Hoàng hậu, có hy vọng, cũng có lo lắng, chỉ là thời gian nhìn Địch Diên Diên, tiểu ý như trước không ngừng. Di nương, cùng yến tối hôm nay, Địch Diên Diên cố ý mạn điều điều nói. Đúng vậy, kỳ thực cùng yến tối hôm nay là thượng danh, thực chất tuyển phi yến của Tuyệt Nhi, nên Di nương cố ý cho ngươi sớm tiến cung, trang điểm tốt cho ngươi một phen, tối hôm nay, Di nương nhất định phải để cho ngươi đại xuất phong thái, Tuyệt Nhi nhất định sẽ chọn ngươi. Hoàng hậu nói, để Địch Diên Diên cảm thấy nàng đang lừa mình dối người, nàng cái dạng này, thế nào có phong thái. Tuyệt Vương chính là mắt bị mù, cũng sẽ không chọn chúng nàng. Chỉ là có một chút Địch Diên Diên vẫn là lo lắng, Tuyệt Vương đã nhận thấy được bí mật của nàng, tuy rằng, hắn sẽ không nói ra, chỉ là ai biết dự định của trong lòng hắn rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa, lần tuyển phi yến này tới có chút đột nhiên, hình như trung gian chút gì liên quan. Di nương, tâm ý của tứ vương gia, chúng ta đều rất rõ ràng, tuy rằng ta cũng cho rằng vương gia sẽ là một hảo phu quân, chỉ là, Diên Diên cũng biết, miễn cưỡng chắc là sẽ không có hạnh phúc. Lúc này trong mắt Địch Diên Diên là có thêm một điểm thất vọng như vậy, chỉ là nhất phó nghĩ thông suốt, điểm ấy nàng vẫn là cần giả bộ một chút, tối thiểu không thể để cho người biết nàng căn bản không phải là có lòng của phải gả cho Phượng Linh Tuyệt. Diên Diên, người thế nào không tự tin như vậy? Di nương biết ngươi là một hảo nữ hài, Tuyệt Nhi có thể lấy được ngươi mới là phúc khí của hắn. Chuyện này, có di nương ở, ngươi không cần phải lo lắng. Người chỉ lo hảo hảo trang phục, sau đó thời gian ngọ thiện ta cũng phân phó Tuyệt Nhi tiến cung, đến lúc đó, các ngươi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đến buổi tối cung yến, hắn tự nhiên sẽ chọn ngươi. Luna, oao hoàng hậu nương nương đây là suy nghĩ cái gì vậy? Ăn muốn một bữa cơm là được chọn, v, lúc này hoàng hậu đặt chủ ý lễ đính hôn, mấy ngày nay, vô luận nàng dùng cái cớ gì truyền đòi Tuyệt Nhi tiến cung, hắn đều như cũ bất vi sở động, căn bản không có tới gặp nàng một mặt, chớ nói chi là có thể nói mấy câu, dò xét một chút tâm ý của hắn. Bất quá hoàn hảo, ngày hôm nay hắn rốt cục đáp ứng tiến cung bồi nàng dùng cơm trưa, nên, nàng phải thật tốt lợi dụng cơ hội này. Di nương, này, quyết tâm của hoàng hậu nương nương thật là lớn a, chỉ là, lần thứ hai nhìn thấy Phượng Linh Tuyệt kia, cũng có thể xem là một chuyện tốt, hay là còn có thể tiến thêm một bước thám thính chuyện của nam nhân này, nói không chừng còn có thể bắt được nhược điểm gì của hắn. Được rồi, Diên Diên, lần này ngươi cũng chỉ cố nghe Di nương nói, Di nương nhất định sẽ không hại ngươi. Chính là lấy hình tượng hoa si thường ngày, hoàng hậu hình như cũng sáng tỏ tâm ý của địch Diên Diên, cho rằng địch Diên Diên chính là một lòng muốn gả cho Phượng Linh Tuyệt cũng là bởi vì vô cùng xấu hổ mới không miễn cưỡng nói ra, nên lúc này các vui vẻ. Tuyệt Vương Phủ, Vương Gia, Mã Sa chờ ở bên ngoài, có thể tùy thời xuất phát. Mặc Hàn đi vào thư phòng, cung kính đối Phượng Linh Tuyệt nói rằng. Ân, nàng đã tiến cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi đỏ mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói ra mấy từ chỉ là trong mắt lại hết đường ngoạn muội tình, đã chừng mấy ngày gặp mặt thực sự cũng có một chút tưởng niệm nữ nhân thú vị kia. Nếu không phải biết nàng cũng tiến cung đi theo mẫu hậu dùng ngọ thiện, hắn lần này cũng sẽ không đáp ứng tiến cung, mấy ngày này, mẫu hậu vẫn mời hắn tiến cung, hắn không phải là không mẫu hậu đến cùng đánh cái chủ ý gì, kỳ thực tâm ý của mẫu hậu, hôm nay không phải chính như tâm ý của hắn, chỉ là, bây giờ còn không thể gấp, có một số việc còn phải do hắn đứng ra nơi, những người này mới tâm phục. Đúng vậy, rất không rõ vì sao vương gia nhà mình sẽ coi trọng một xử nữ nhân, chỉ là, Mặc Hàn không nói thêm gì, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chuyện vương gia muốn làm, người khác tuyệt đối không thể dị nghị, hơn nữa, vương gia làm việc cho tới bây giờ đều có ý nghĩ của hắn, làm thuộc hạ chỉ cần chấp hành là được. Lên đường đi, giọng nói nhàn nhạt chút nào không giấu một chút sốt ruột cùng sung sướng ở trong. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ lạp, cất giấu mau mau phòng đứng lên Nga. Ngẫu đã đang cố gắng tồn cảo chung, cất dấu đáo 1000 của thời gian, canh tân chữ số trong buổi họp phòng Nga. Hì hì, cách chương.